Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, đệ 280 trang. Trừ bỏ nửa đường gia nhập Đông Long Chiêu cùng Hoàng Diễm, còn lại đại bộ phận đều là quan hệ áo thuật sư, khả năng đây là Lý thị gia tộc đặc sắc đi. Quan hệ xứng đôi, hoặc là cùng hệ phối hợp Đại Chiêu, Phù Xuyên ở trong lòng nghĩ loại này Đại Chiêu lựa chọn, cũng quan sát đến Lý Thương, phát hiện người này không gì vấn đề, nhưng khả năng so Hoàng Diễm chỉ cường một ít chút, bởi vì hắn đối Hoàng Diễm là có chần chờ. Đánh phạm nhân thời điểm cũng tận lực tránh đi đem phía sau lưng để lại cho Hoàng Diễm, chính hắn lại tính chính khí, không có đi bắt Hoàng Diễm sơ hở, chưa từng đi tiếp cận hắn phía sau lưng lỗ hổng, xem như cái quân tử, ấn ngươi nói. Này Tạ Khắc Lệ Thiện thấy rõ cùng tốc độ, chỉ sợ đuổi không kịp, không hảo ám sát, vậy đi trước làm boss, phía trước ngươi không ở còn không có nắm chắc. Hiện tại có thể thử xem, vượn quái boss là trước mặt tích phân hàm kim lượng lớn nhất boss. Rất có thể giết sau cũng sẽ bạo cái gì thứ tốt. Bọn họ những người này liền không có một cái không mắt thèm. Cho nên đều ở điên cuồng đánh tiểu quái tích góp tích phân cùng bảo hộ. Chờ cuối cùng làm đại, nhưng nếu có nắm chắc, đương nhiên là càng sớm đi càng tốt đi. Này đám người lúc này khí phách hăng hái tiến đến tìm đại viên hầu. Hồn nhiên không biết chính mình đội ngũ kỳ thật là trước mặt mạnh nhất một đội, hơn nữa mỗ chỉ con. Dặn, có ba cái đệ nhất thê đội đỉnh lưu đâu, 3 phút sau. Tầng thứ nhất lao ngục danh giới rõ ràng. Bên trái thế giới bị vượn quái boss chờ cường đại tội phạm chiếm cứ. Đã tàn sát rất nhiều thí sinh. Mà bên phải còn lại là Tạ Ý Viễn cùng Tạ Thị Kỳ hạ nhân mã con cháu một đội. Phía trước là Vân Bảo Bảo cùng Trương Đậu Đậu hai người một đội. Còn có chính là Úy Minh Đường cùng Việt Minh Trạch một đội, trừ bỏ mặt sau hai đội là đơn độc hai người tổ. Còn lại đội ngũ cơ bản thu nạp rất nhiều thí sinh. Hợp lại vì mình dùng, cũng liền phía dưới thứ đẳng tiểu đội giải rác quật cường sinh tồn, tương đối xấu hổ chính là Khuyết Thị bên này người, Khuyết Bạch Ca bỗng nhiên liền tắt lửa. Làm đến bọn họ đám người long vô đầu, hoàn toàn trở thành giải rác nhân viên. Sau lại Khuyết Bạch Mạch ra tới kéo người, nhưng hắn lại không cường, làm người thủ đoạn không được. Vâng vâng dạ dạ, trên đường gặp gỡ một ít phạm nhân, bị đánh đến chật vật, trực tiếp tứ tán chạy thoát. Hiện tại tụ tại đây đã là cực nhỏ một bộ phận người, đây là đều tới rồi a. Hoàng Diễm quay đầu liếc Lý Thương liếc mắt một cái. Không ta gia nhập, ngươi còn ở dưới đánh tiểu quái. Ăn phân đều không đuổi kịp nóng hổi, trước tiên tới ăn phân mọi người. Ngoặc kép, mà bên kia làm cuối cùng mục tiêu vượn quái boss. Ngoặc kép chấm hỏi, ăn đánh, tính tình tăng trưởng, khó trách vẫn luôn không bằng hữu. Không đội ngũ, Phù Xuyên âm thầm thở dài. Nhưng bỗng nhiên phản ứng lại đây giống như Tạ Khắc Lệ người này so nhân ra càng không nhận người. Đãi thấy. Nàng liền nói thoát, Tam thị những người đó liền rất giống nàng bức lương vì sướng giống nhau. Tư tưởng quá không khỏe mạnh, chương 80 tái kiến. Này mấy cái đội ngũ đều trình diện, mạnh yếu cũng không biết, nhưng khẳng định lẫn nhau bất hòa. Đặc biệt là người càng nhiều, loại này bất hòa liền càng rõ ràng, hiện tại xem ra. Tạ Ý Viễn cùng Lý Thương các một đội. Tạ Thị cùng Lý Thị lại là Brook tỉnh bên ngoài thượng đệ nhất đệ nhị. Kỳ thật là có ẩn tính cạnh tranh. Cho nên hai bên rằng có điểm xấu hổ, đương nhiên. Lớn hơn nữa, xấu hổ là bởi vì nguyên bản thế nhân trong mắt cho rằng ba chân thế chân vạc. Hiện tại lại là luôn luôn cao ngạo Hoàng Diễm bỗng nhiên liền gia nhập Lý Thương đội ngũ, cái này. Làm cho leo lên Tạ Ý Viễn bên này người có chút sao động bất an. Tạ Ý Viễn cũng nhìn Hoàng Diễm cùng Lý Thương liếc mắt một cái. Hai vị, thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Hoàng Diễm, người cao ngạo xem ra bị cẩu ăn a. Hoàng Diễm nơi nào không biết chính mình trước kia nhiều kiêu. Ngạo ngạo mạn, thả ra đi tàn nhẫn lời nói đều là hiện giờ bạch bạch và mặt hắc lịch sử. Đều do kia đáng chết Tạ Khắc Lệ, nhưng hắn quật a. Sao có thể thừa nhận chính mình tự vả mặt. Vì thế quay đầu đối Lý Thương lạnh nhạt nói, hắn mắng ngươi là cẩu, Lý Thương. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn đều mắng ngươi, ngươi còn không đánh hắn. Xem ta làm cái gì? Ngươi là nam nhân sao? Uổng ta ở hắn cùng ngươi chi gian kiên định lựa chọn ngươi. Ngươi đều không bảo vệ ta. Có phải hay không thoạt nhìn càng cao ngạo người bị treo lên đánh sau? Này vật cực tất phản a, chính là đạo hạnh còn chưa đủ. Ngươi xem hắn này xấu hổ phái châm ngòi ly gián, tạ ý viễn mặt đều đen. Xem ra ta không ở thời điểm. Các ngươi cõng ta làm không ít chuyện, ngươi lời này có ý tứ gì? Làm đến Hoàng Diễm cõng ngươi hồng hạnh xuất tường dường như, Hoàng Diễm. Cũng không phải, cũng liền hôm nay, cũng không cõng ngươi. Này không quang minh chính đại thông đồng cùng nhau sao? Càng nói càng thái quá, Lý Thương nhấp môi. Lo liệu quân tử phong độ nhắc nhở hắn. Ngươi 1m9, tước đi một nửa đều so nào đó người cao. Còn làm ta bảo hộ ngươi. Hoàng Diễm không vui. Ngươi lời này có ý tứ gì? Thân cao có thể quyết định cái gì? Vân Bảo Bảo, ngươi đứng lên cho hắn nhìn xem. Lần này đến phiên Vân Bảo Bảo mặt đen. Nàng vẫn luôn đứng đâu? Có ý tứ gì? Các ngươi đấu của các ngươi. Ta cùng Đậu Đậu chỉ nghĩ sờ điểm tích phân làm cái hảo xếp hạng tiến cái hảo lớp. Cũng không phải các ngươi đối thủ. Cho nên, Mạc, ai, lão, tử, Vân Bảo Bảo ngoài dự đoán mọi người là cái tính tình nóng nảy tính. Giống như cũng không phải như vậy ngoài dự đoán mọi người. Phía trước thượng xe buýt kia sẽ nàng không phải cùng Khuyết Bạch ca còn đánh một chút sao? Lúc ấy cũng là cho đến từ 36 thị 4.000 danh các thí sinh một cái rõ ràng khái niệm các đại quý tộc. Rốt cuộc mạnh như thế nào? Này đó dẫn đầu người. Đặc biệt là xuất từ Brook thị. Cơ bản đều thập phần quen thuộc. Này giam ba câu tính tình nóng nảy liền dậy, Phù Xuyên mắt lạnh nhìn. Biết như vậy hỗn loạn cục diện có 4 cái nguyên nhân. 1. Hoàng Diễm cố ý trộn lẫn thủy. Tưởng đem mấy cái đội ngũ bừa bãi. Nhưng vẫn chưa đề cập chính mình uy hiếp. Lý Thương cũng không đề. Hiển nhiên hy vọng tạ ý viễn những người này cùng nàng có thể lưỡng bại câu thương. Nhưng Hoàng Diễm giảo hoạt ở chỗ hắn cũng không cùng Lý Thương đề cập cùng nàng kích đấu khi bỗng. Nhiên thất nguyên tố trạng thái cùng trong cơ thể bị hút sinh cơ năng lượng sự. 2. Tạ ý viễn những người này chưa chắc nhìn không ra Hoàng Diễm tính toán. Nhưng vẫn là phối hợp. 3. Lý Thương toàn bộ hành trình phối hợp Hoàng Diễm. Kỳ thật tự cấp chính mình đội ngũ dẫn chiến. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Đó là bởi vì cục diện một loạn. Cùng loại nàng như vậy che giấu năng lực cường thứ đầu mới nguyện ý đục nước béo cò. Này hai người là muốn câu cá. Lại mượn quần thể lực lượng giết nàng. 4. Nhưng dẫn nàng phỏng chừng cũng chính là gián tiếp mục đích. Bọn họ cuối cùng mục đích vẫn là. Hết chương.